Nàng của anh, chương 3, gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ xấu này luôn bắt nạt mẹ, chắc chắn mẹ rất không vui. Uyển Nghi sờ sờ mũi, vẻ mặt đầy sự vô tội kéo lấy tay áo của Gia Bảo xuống. Anh hai, bà cô già này thật kỳ quái, tại sao lại thích người ta gọi là bà cô già như vậy? Có phải là não bị úng nước không? Gia Bảo kinh tởm lắc lắc cổ tay hiểu khê. Ở đây mưa nhiều quả, nước ngập úng cả não bà ta rồi. Nghe những gì Diệp Gia Bảo nói, Diệp Uyển Nghi không khỏi cười lên thành tiếng. Được rồi, người anh nhưng miệng lưỡi lại độc địa, không ai có thể đánh bại anh ấy. Em của cô ngày thường quý trọng lời nói như vàng. Chắc chắn câu nói của Diệp Gia Bảo đã khiến Hiểu Khê tức giận đến mức suýt tí nữa nôn ra máu. Thấy Uyển Dư đứng dậy, Hiếu Khê nắm lấy cánh tay của Uyển Dư định đánh cô ấy. Uyển Dư, mày cố ý gây chuyện với tạo phải không? Ai bảo mày trở về? Tao khuyên mày đem hai đứa con hoàng này cút ra nước ngoài, nếu không tao nhất định không để yên cho chúng mày. Cụm từ, đứa con hoang, đâm vào màng nhĩ của Uyển Dư một cách nặng nề. Cô có thể không quan tâm đến việc người khác bắt nạt mình, nhưng người khác bắt nạt cục cưng của cô thì không được. Cô cong môi, khuôn mặt lạnh lùng, nhỏ nhắn trắng như sử lộ rõ vẻ châm biếm. Uyển Dư nở nụ cười nhẹ xinh đẹp đến sừng sốt nói. Hiểu Khê, đã nhiều năm không gặp, miệng cô vẫn thổi như vậy. Uyển Dư, người nói ai có miệng thổi. Hiểu Khê kiêu ngạo, dung mạo bất phàm, giờ tay muốn đánh Lai Uyên Du. Diệp Gia Bảo nhảy dựng lên, nhanh chóng nắm lấy cổ tay Hiểu Khê. Bà cô già, mau xin lỗi mẹ tôi. Còn nữa, mẹ tôi đã cứu mẹ cô cũng nên nói lời cảm ơn với mẹ tôi đi. Nhìn đôi mắt đen lánh của Diệp Gia Bảo, Hiểu Khê như nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng âm hiểm của Lục Minh Thành, nội tâm không khỏi rùng mình. Đứa nhỏ này bao nhiêu tuổi rồi, sao có thể như vậy? Sao nó lại có một lực áp đảo đến như vậy? Sau khi hoàn hồn, Hiểu Khê hất cắm mở ra. Bảo tôi xin lỗi Uyển Dư. Nằm mơ đi, Diệp Gia Bảo không nói chuyện, mà lấy điện thoại trong tay đưa cho Uyển Nghị. Uyển Nghị hiểu anh mình định làm gì, cô bé giơ điện thoại trong tay lên, cười thuần khiết như một chú cứu nhỏ đáng yêu nói. Bà cô già à, cô là người của công chúng đúng chứ? Cô nói thử xem nếu vừa rồi tôi đăng video này của cô lên mạng, người hâm mộ của cô sẽ ngạc nhiên đến mức nào chứ? Mày, Hiểu Khê không ngờ Diệp Gia Bảo lại quay được video, cô tức giận đến không nói nên lời. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88, nét, những khán giả đang ở xung quanh đều đã nhận ra Hiểu Khê. Người của công chúng, người này nhìn có chút quen mắt, cô ấy không phải là nữ hoàng màn ảnh Hiểu Khê sao? Không phải Hiểu Khê là đệ nhất phu nhân ở Hà Thành sao, đó là tính cách thật của cô ta. Chấm, nghe những lời bàn tán xung quanh, Hiểu Khê thật sự muốn chém Uyển Dư mấy ngàn lần, nhưng để bảo vệ hình tượng của mình, cô vẫn cười khẩy ôm lấy vai. Uyển Dư, mọi người đều hiểu lầm, Uyển Dư là em tôi chỉ đùa với cô ấy thôi. Sau đó, cô ôm Uyển Dư một cách thật chặt. Uyển Dư, chào mừng em trở về Trung Quốc, cảm ơn em đã cứu mẹ chi, và xin lỗi em, trò đùa của chị vừa rồi có hơi quá đáng. Những lời nói của Hiểu Khê rất chân thành và nụ cười trên môi thì không chê vào đâu được, kỹ năng diễn xuất của nữ diễn viên này quả thực rất xứng với cái danh của nàng. Uyển Dư không có thời gian để làm nũng với Hiểu Khê ở đây, có kéo tay Diệp Gia Bảo và Uyển Nghi lên xe taxi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi cô về đến căn hộ nhỏ mà mình thuê được, điện thoại di động của cô đổ chuông. Nhìn lại thì thấy đó là khách hàng mà giáo viên của cô đã giới thiệu cô đến Vịnh Ripau, nhưng thay vì gặp Quý Ngôn cho cô Quý Ngôn. Quý Ngôn đã gọi điện và yêu cầu thì cô lại gặp một người đàn ông tên là Lục Cửu. Uyển Dư sợ tình trạng của Lục Cửu sẽ chậm trễ nên không dám chần chừ chút nào, cầm hộp thuốc chạy nhanh đến Vịnh Ripau. Khi Uyển Dư đi qua, Quý Ngôn đã đợi sẵn bên ngoài. Một lớp thạch cao dày đặt trên chân trái của Quý Ngôn, anh ta nhìn thấy Uyển Dư và khập khiếng bước tới nói. Bác sĩ Diệp, phải không? Là tôi. Diệp Uyển Dư liếc nhìn chân của Quý Ngôn, có gần như chắc chắn rằng mình đến để gặp anh, nhưng trong tiềm thức vẫn hỏi. Anh là anh Lục Cửu, hôm nay em đến để gặp anh đúng không? Không, không, Quý Ngôn lắc đầu nguẩy nguẩy. Lục Cửu đang đợi cô trong biệt thự. Nghĩ xong, Quý Ngôn thấp giọng nói thêm. Lục Cửu thật bất tài, bệnh khó nói, bác sĩ Diệp, bệnh của anh ấy khó chữa. Bất lực, bệnh khó chia sẻ. Uyển Dư đã từng chứng kiến nhiều trường hợp kiểu này. Cô giáo của cô đã làm trẻ hóa rất nhiều đàn ông, và cô ấy đã nghe được bệnh tình của anh Lục từ thấy mình, và cô ấy cũng có thể làm được. Khi Uyển Dư và Quý Ngôn đến phòng của Lục Minh Thành đang lười biếng ngả người trên ghế sofa yên lặng trầm ngâm. Cảnh mặt trời chiếu xuống, xuyên qua tấm màn mỏng, phủ lên người hắn một lớp ánh sáng óng ánh, dụng mạo hẳn hoàn mỹ, không chê vào đâu được, mang theo vẻ lạnh lùng của một quý tộc thời cổ đại thực thụ. Trông hắn chẳng khác gì ngài Apollo, vị thần mặt trời trong thần thoại Hy Lạp. Sau khi nhìn rõ mặt của Lực Minh Thành, tay uyển dư run rẩy, hộp thuốc trong tay cô suýt chút nữa rồi xuống đất. Khuôn mặt này, gần như được tạc ra từ một khuôn với da bảo. Chẳng lẽ, người đàn ông này là tên trai bao đêm đó? Bác sĩ Diệp chắc đã nghe đến tập đoàn nhà họ Lục rồi nhỉ? Quý Ngôn run rẩy nở nụ cười, khập khiễng bước đến chỗ Huyền Đê, để tôi nói cho cô biết, hàng ngàn người phụ nữ giàu có ngoài kia vẫn luôn cố mê hoặc Lục Cửu nhà tôi. Nhưng thật đáng tiếc không có ai thành công, bị hàng ngàn người phụ nữ xinh đẹp mê hoặc, định là tên trai bao đêm ấy, do phóng túng quá độ bị những người đàn bà giàu có kia vắt kiệt nên bây giờ mới liệt dương. Huyền Dư trong lòng càng đoán chắc hắn ta nhất, Huyền Dư sẽ không để Diệp Gia Bảo và Diệp Huyền nghi nhận một tên trai bao làm cha, ngay cả khi hắn ta làm ăn khá tốt, có thể mua một biệt thự lớn như vậy ở một nơi tấc đất là tấc vàng như vịnh Ripaldi nữa. Tuy nhiên, dù sao thì hắn ta cũng là cha của Diệp Gia Bảo và Diệp Huyền Nghi, nếu hắn ta mắc phải căn bệnh khó nói ảnh hưởng đến cuộc sống sau này, thì cô sẽ cố hết sức giúp đỡ hắn. Bác sĩ Diệp, cô cũng đừng đứng ngày người như vậy chứ. Cô mau mau đi kiểm tra đi, bệnh của Lục Cửu nhà tôi có thể chữa khỏi được không? Nếu không có thuốc chữa thì phiền phức lắm, Quý Ngôn hét lên với Huyền Dư. Quỷ Ngôn, cậu không muốn cái chân kia nữa phải không? Lục Minh Thành không thể chịu nổi sự ồn ào của Quý Ngôn, lạnh lùng nhường mày, đôi mắt hắn ta sáng lên, toát ra vẻ đe dọa khiến Quý Ngôn rùng mình. Không, tôi muốn, Quý Ngôn nói nhanh, anh ta sợ rằng nếu mình cứ tiếp tục lải nhải như vậy sẽ khiến Lục Minh Thành kích động, sau đó vị thần này nhất sinh xe chặt luôn cái chân còn lại của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh ta nháy mắt với Huyền Dư rồi nhanh chóng vụt sang một bên. Cách chương.